Nhật ký chạy trốn tình yêu. Chương 14, xin cho em có được thành quả. Góc truyện audio.com. Chiều tối hôm đó, Lăng Tiểu Manh đứng trên ban công với cái bụng rỗng sôi ủng ục. Nhìn rất lâu, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống. Đèn đường đã sáng, cô nghĩ mình thật quá may mắn. Nói không chừng sau này ông trời cũng sẽ tiếp tục phù hộ cô. Giúp cô gặp được người đàn ông rất đỗi bình thường trước khi tuổi già ập đến. Tất cả mọi người đều muốn được ở bên nhau trọn vẹn. Nhưng có vài người chỉ cần một ngôi nhà, có sự an tâm bầu bạn, hệt như những người đang ở dưới nhà kia. Tất cả tuần tự từng bước, hàng ngày Lăng Tiểu Manh vùi đầu chỉnh sửa bàn thảo trong phòng thiết kế. Lúc lại đến chỗ ông Lý xem xét tiến độ, thấy những thiết kế của mình mỗi ngày dần thành hình. Mỗi khi lướt ngón tay trên những đường nét nuột nà của những thiết kế đó, cô đều thấy hân hoan, ấm lòng lại, Bùi Gia Tề vẫn phải làm việc, cũng không phải ngày nào cũng tới, thỉnh thoảng đột ngột chạy tới gặp cô, cầm tờ bản thảo là hai người có thể trò chuyện cả ngày. Sau này đến cả Tề Cách Cách cũng biết được chỗ này. Có lần cùng Bùi Gia Tề đến thăm, nói chuyện ầm ĩ suốt nửa ngày. Lúc sắp đi còn kéo cô cùng dự party, bị từ chối thì bộ dạng ủ rũ đau khổ, cuối cùng không cưỡng lại được Tiểu Manh buộc phải đồng ý, gương mặt Tề Cách Cách chớp mắt đã sáng bừng lên. Sau đó Tề Cách Cách năng tới hơn, dù gì cô ấy cũng học thiết kế, lúc rỗi rãi thì tới nghỉ ngơi, thậm chí có lúc còn ôm cả máy tính tới làm bài tập. Ngồi xuống là hết cả ngày, có lần đột nhiên nhắc tới Cố Chính Vinh. Nói ông chủ cũ của cô đột nhiên ra nước ngoài cô có biết không? Mọi người đều đồn đãi không biết có phải anh sắp bị hạ bệ hay không? Mà biến mất đột ngột như thế, lúc ấy cô đang cúi đầu vẽ một giá sách hình chữ Z trên bàn thảo. Trượt tay, nét bút đang vòng sang trái đột nhiên run rẩy gạch sang phải. Tề Cách Cách thấy vậy có phần ngạc nhiên. Tiểu Manh, giá sách thế này đâu có đứng được. Cô không ngẩng đầu, ra sức xóa vừa nói, không đứng được, là tôi vẽ sai, Tề Cách Cách không nghi ngờ, lập tức quên luôn chủ đề đang nói, tiếp tục nhiệt tình hăng hái. Thực ra Lăng Tiểu Manh rất ngưỡng mộ cô gái này, Tô Ngưng và Tề Cách Cách đều rất tốt, làm việc gì cũng hăng hái nhiệt tình, dậm chân là xuất phát, cho dù dưới bóng chiều ta cũng thấy trên mình họ ánh dương tỏa ra chói lóa. Có những lúc không đừng được cô lấy mình ra so sánh với họ. Rồi lại thấy mình thật khác thường. Tuổi tác không hơn kém nhau là mấy. Người ta như cây xanh vươn mình mạnh mẽ dưới nắng sớm. Còn cô giống như hạt mầm cỏ trong khe núi. Đơn độc sinh tồn trong kẽ đá. Tất cả sinh lực đều dồn vào nuôi dưỡng cơ thể. Dốc sức nắm lấy từng giọt nước. Từng chút dinh dưỡng, cho dù tất cả những thứ đó đối với cô đều rất xa xôi. Hạt mầm cỏ trong khe núi, cuối cùng cũng có thể ra lá. Thi thoảng khi ánh nắng ào tới, còn lo mình sẽ bị khô héo, nên không thể không co mình lại, náu ở nơi thấp nhất có thể. Đương nhiên rồi, ngoài hai người con gái này, cuộc sống của cô còn có Bùi Gia Tề. Thời gian quen nhau lâu dần, cô càng lúc càng thấy anh ngoài vẻ điển trai khiến người ta kinh động. Cũng chỉ là một người con trai bình thường, yêu thích nghệ thuật, nói chuyện rất hợp với cô. Cũng giống như Tề Cách Cách, sinh ra đã thuận buồm xuôi gió chưa từng gặp phải trắc trở gì. Do đó cái nhìn về cuộc đời, về người khác hoàn toàn sáng lạn. Trong mắt họ, sự nhút nhát, nhu nhược, mải miết siêng năng của cô thật đáng yêu nhưng trong lòng Lăng Tiểu Manh rất rõ. Đó là bởi trong thế giới của họ cô là một ngoại lệ. Trên đời này có biết bao cô gái bình thường như cô. Rất nhiều người chỉ lặng lẽ sống cho hết cuộc đời mình. Ngày tháng trôi như dòng nước, phẳng lặng mà nhanh chóng. Cô ra sức đoạn tuyệt tất cả những mối quan hệ đã có trước kia. Đổi số điện thoại, xóa sạch danh bạ, tìm một căn nhà nhỏ. Mang theo những thứ đồ gọn nhẹ dọn đến. Thượng Hải là thành phố vô cùng rộng lớn, nhưng đối với những người năng lực không có hoặc dưới trung bình thì dù ở đâu cũng chẳng thể ở lâu. Cũng may hai năm trước cô đã có dự định, mỗi tháng để riêng những khoản không tiêu gì, cứ thế để dành dần dần. thuê một căn nhà khi đó vẫn nằm trong khả năng của cô. Nhưng Tô Ngưng không đành lòng, ở cùng cô vài hôm đã quen phòng ốc sạch sẽ, trước khi ngủ có đồ ăn khuya, sáng sớm dậy có bữa sáng trước mặt quả là những tháng ngày tươi đẹp. Nên khi Lăng Tiểu Manh thu xếp hành lý cô luôn đứng bên cạnh với bộ mặt đau khổ. Nhưng Lăng Tiểu Manh tự nhiên cũng có cách kiên quyết khác hẳn người thường. Sau cùng vẫn xách hành lý dọn tới căn phòng nhỏ mới thuê. Hôm đó là chủ nhật, ngoài Tô Ngưng cô không thông báo cho ai. Cân nhắc tới việc giao thông thuận tiện, cô thuê căn phòng ở trung tâm thành phố, nằm trong một tòa nhà kiểu cũ, còn có thang máy lồng thời Trương Ái Linh, nhưng đã được cải tạo thành chiếc thang máy nhỏ. Rất thuận tiện, cô ở tầng 3, căn phòng rất nhỏ, nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già hiền lành, vừa nhìn thấy cô đã rất vừa lòng, lúc bàn chuyện thuê nhà cũng rất thoải mái. Thu xếp xong đâu đấy cũng tới gần tối, cô đứng trên ban công nhỏ ngắm hoàng hôn, trên trán có mồ hôi. Cô đưa tay quệt, chiều mùa hè, cánh hoàng hôn màu cam, xung quanh không một gợn mây, bầu trời như một vũng nước đục mờ, những công trình kiến trúc nối tiếp nhau bập bềnh như sóng cả. Cửa sổ ngoài ban công đều mở tung, trời vẫn rất oi bức, tay nắm lấy lan can cô hít thở thật sâu. Trong không khí có đủ mọi loại mùi vị, mùi cá chép kho thịt, mùi rau xào còn cả mùi măng xào thịt, ngào ngạt hương thơm, dưới gác mọi người bước vội vã. Còn cả những bà vợ tay xách nách mang đủ loại túi thức ăn từ chợ trở về. Gặp hàng xóm, liền đừng bước hỏi thăm dăm ba câu thường nhạt, rồi ai về nhà nấy. Ngả người trên ban công cô thất thần từ lúc nào không hay. Hóa ra đây mới là cái đẹp thực sự của thành phố này. Còn cô một mình ngồi trên căn gác cao cô đơn lạnh lẽo. Nên mãi mãi không bao giờ thấy được. Chiều tối hôm đó, Lăng Tiểu Manh đứng trên ban công với cái bụng rỗng sôi ủng ục. Nhìn rất lâu, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống. Đèn đường đã sáng, cô nghĩ mình thật quá may mắn. Nói không chừng sau này ông trời cũng sẽ tiếp tục phù hộ cô. Giúp cô gặp được người đàn ông rất đỗi bình thường trước khi tuổi già ập đến. Tất cả mọi người đều muốn được ở bên nhau, được yêu nhau trọn vẹn. Nhưng có vài người chỉ cần một ngôi nhà, có sự an tâm bầu bạn, hệt như những người đang ở dưới nhà kia. Chỉ có điều khi cô đang nghĩ vậy thì đột nhiên thấy trước mắt mình hình ảnh. Những ngón tay lạnh băng của Cố Chính Vinh. Bờ môi ấm mềm, còn cả cặp lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cô quay người trở vào trong, không bật đèn, không kéo rèm cửa. Ánh trăng dần lên, nhưng ban công vừa nhỏ vừa hẹp, nên ánh trăng chỉ có thể dừng ở trước cửa, chẳng thể vào bên trong. Căn phòng trống không, Lăng Tiểu Manh đứng trước sofa đưa tay vuốt má, lạnh băng, môi có vị mặn mặn, nhấp thêm lần nữa thấy có vị đắng. Ngày hôm sau Lăng Tiểu Manh dậy từ sớm tinh mơ, cùng Tô Ngưng tới trung tâm triển lãm quyết định mẫu bài trí trên bục triển lãm. Họ nói chuyện dọc đường, được một nửa thì điện thoại Lăng Tiểu Manh reo lên, Bùi Gia Tề nói anh sắp tới chỗ ông Lý, hỏi cô có cần gì không? Lăng Tiểu Manh nói mình và Tô Ngưng đang trên đường tới trung tâm triển lãm. Không cần gì cả và cảm ơn, Tô Ngưng và cô đã quá quen nhau. Lúc này ngồi bên cạnh liền chau mày, vừa lái xe vừa tẩy não cho cô. Tiểu Manh à, không phải tôi đã nói với cô, anh chàng họ Bùi kia rất tốt với cô. Người đàn ông như thế kiếm ở đâu ra? Nếu là tôi, đã vồ lấy từ lâu rồi. Lăng Tiểu Manh ngồi cạnh im lặng không nói. Hai tay mân mê viền túi. Sau cùng tới khi Tô Ngưng sốt ruột không thể đợi câu trả lời lâu hơn được nữa. Cô mới nói. Tôi không nghĩ nhiều đến thế. Tô Ngưng nghe xong liền nhe răng, trợn mắt lên nhìn cô rồi nói. Đừng nói với tôi là cô vẫn còn nhớ chuyện trước kia đây nhé. Sắp được 20 ngày rồi. Chúng ta là phụ nữ hiện đại. Dã từ quá khứ mất 2 tuần là nhiều lắm rồi. Đã hiểu chưa? Câu nói này thật quen. Trước đây cô cũng đã từng nghe. Khi Cố Chính Vinh cất lời. Giọng rất chắc chắn, đi tìm chút phong vị tương tự cũng không được, dường như chỉ có anh nói mới khiến cô không nghi ngờ gì cả. Cô không biết người khác phải mất bao lâu để quên đi một người đàn ông. Nhưng đổi với cô quên chính là khi ngoái đầu nhắm chặt mắt lại, rồi sau đó mở mắt nhìn về phía trước. Con đường này dài biết mấy, cũng không thể ngoảnh đầu, nhìn lại thì có ích gì, dùng cách khác để quên thôi. Thế này cũng tạm gọi là quên. Quay sang nhìn Tô Ngưng còn đang đợi câu trả lời. Lăng Tiểu Manh mỉm cười, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Tới trung tâm triển lãm, Lăng Tiểu Manh ngắm khu vực quy định một cách cẩn thận. Bản vẽ sơ bộ đã được tính toán đâu vào đấy? Cô cầm trên tay đo đạc kỹ lưỡng, nghĩ xem làm thế nào để trưng bày số gia dụng kia sao cho thật hoàn mỹ. Tô Ngưng đứng bên nghe điện thoại không ngừng, giọng vừa gấp vừa nhanh, khiến người nghe có cảm giác triền miên không dứt. Rồi đột nhiên, Tô Ngưng im lặng, Lăng Tiểu Manh đang cúi đầu chỉnh sửa bản vẽ. Sự yên tĩnh này khiến cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đang đi thẳng về phía mình. Trùng hợp vậy, Tô Tiểu Thư, Tiểu Manh, hôm nay tới xem bục trưng bày ư? Người đàn ông ấy dáng vẻ nho nhã. Lúc nói chuyện một tay đút túi quần, ngón cái lộ ra, trắng và thon dài, là Đồng Diệc Lỗi. Tô Ngưng lập tức rơi vào thế phòng vệ, mắt nheo lại, Lăng Tiểu Manh lại là người trả lời. Đúng vậy, trùng hợp thật, Đồng Diệc Lỗi có dẫn theo nhà thiết kế tới. Công việc cần làm buổi tối rất nhiều. Anh vừa bàn bạc xong xuôi với người phụ trách trung tâm triển lãm đang chuẩn bị đi, thì không ngờ lại trông thấy Lăng Tiểu Manh, còn chưa bước tới, trong lòng đã vui mừng khôn xiết. Thực ra anh đã tìm cô từ lâu. Từ sau lần bất ngờ bắt gặp, Lăng Tiểu Manh gần như biến mất, công ty cũ nói cô đã nghỉ việc, hỏi người khác cũng không được. Chắc chắn Tô Ngưng biết, nhưng nếu thử thăm dò cô gái như quả ớt nhỏ này, anh đoán chưa kịp mở miệng đã bị cắt cho toe máu, chuyện cũng theo đó mà gác lại. Nhưng một khi đã ở trong một ngành, cô ấy còn có thể chạy được đi đâu? Do đó sau này anh quyết đợi cho tới khi cô tự mình xuất hiện. Nếu không hôm khai mạc triển lãm thế nào cũng gặp được. Quả nhiên, ngay tuần đầu tiên, ngày thứ 15, tại đây, anh lại gặp được cô. Gần một tháng không gặp, Lăng Tiểu Manh vẫn mặc chiếc phông trắng đơn giản, đứng đó cúi đầu vẽ. Lúc ngẩng đầu nhìn anh lông mày cũng chẳng buồn động đậy. Còn chưa đáp anh đã thấy kinh ngạc, lần trước khi gặp cô còn là cô gái nhút nhát ít nói như trong ký ức anh. Nhưng khi nãy lúc cô ngẩng đầu liếc nhìn, vẻ mặt cô khách sáo mà xa cách, như thể trước mắt cô chi là một khách qua đường. Sau khi kinh ngạc, anh bắt đầu thấy bứt rứt. Lăng Tiểu Manh, em có thể dùng muôn ngàn cách để cho anh thấy nỗi oán hận của em. Nhưng xin em đừng dùng cách này. Tuyệt đối không, Tô Ngưng đã tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt anh chẳng tìm được lời gì để nói. Nói bừa vài câu, rồi lại nhìn Lăng Tiểu Manh nói. Tiểu Manh, anh có vài việc muốn nói riêng với em, có được không? Nói chuyện riêng, Đồng tiên sinh, anh không buồn giữ thể diện cho tôi đến thế sao? Tôi còn sống sờ sờ đây. Ngày trước mặt tôi anh còn muốn nói chuyện riêng sao? Ha ha, Tô Ngưng cướp lời, tuy cười nhưng ánh mắt sắc lẻm, lời. Tuy cười nhưng ánh mắt sắc lẻm. Đồng Diệc Lỗi cô tránh ánh mắt của cô, mỉm cười nói. Thật ngại quá Tô Tiểu Thư, tôi chỉ muốn hàn huyên cùng bạn cũ thôi mà. Nói đoạn Đồng Diệc Lỗi nhìn sang Tiểu Manh. Tiểu Manh, đầu tháng anh vô tình trông thấy một cô gái trông rất giống em ở khu nhà ngay gần công ty em. Cũng đi chiếc polo màu đen, em nói xem có thú vị không? Thật sao, hỏi tới mình, Lăng Tiểu Manh không thể không ngẩng đầu, trả lời một câu bâng quơ. Đúng vậy, có vẻ Đồng Diệc Lỗi vẫn còn rất hứng thú, còn có điều thú vị hơn. Khi ấy có người tới đón cô ta, người đàn ông đó nói ra chúng ta đều biết, em có muốn đoán xem anh ta là ai không? À, Tô Tiểu Thư có muốn đoán cùng không? Tô Ngưng không nhịn được, quay mặt đi mắt long lên sòng sọc, vớ vẩn, nhưng Lăng Tiểu Manh thì nghe rõ mồn một, lúc này dừng tay rồi quay sang, nhìn thẳng vào anh ta. Lăng Tiểu Manh nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của người đàn ông này nhìn mình. Trong đó cả trăm cả ngàn từ muốn nói. Nhưng trong mắt cô chỉ thấy có sự bất lực. Tô Ngưng, tôi và Đồng tiên sinh nói riêng với nhau vài câu rồi sẽ trở lại. cô đợi chút nhé. Tô Ngưng kinh ngạc, nhưng Lăng Tiểu Manh đã bắt đầu đi ra chỗ khác. Đồng Diệc Lỗi so vai rồi cười. Đoạn giải thích, thật ngại quá Tô Tiểu Thư. Tôi và Tiểu Manh là bạn cũ hiếm khi gặp nhau nên chỉ muốn hàn huyên đôi chút. Họ đi tới khu giếng trời. Trung tâm triển lãm được xây dựng theo hình tròn. Gần giếng trời có một vườn nhỏ. Hè đến hương hoa bay ngào ngạt. Khu vườn có cả cây cối. Cành lá rủ xuống giơ tay là với được. Dáng vẻ rất đỗi thân thiện. Anh muốn nói với tôi cái gì? Nói đi, Lăng Tiểu Manh dừng bước rồi quay đầu lại. Đồng Diệc Lỗi đi sau. Vẻ mặt ngẩn ngơ, anh không nhớ Lăng Tiểu Manh đã từng đi phía trước mình. Trước giờ cô thường đi cạnh anh, tay anh nắm chặt tay cô, mỗi khi nghiêng đầu là thấy mái tóc đen bóng mượt của cô. Tiểu Manh, anh vẫn chưa hỏi em, 2 năm nay em sống ở đâu, sống cùng với ai, có cần thiết không? Tôi nhớ lần trước anh nói mình đã nghe ngóng được, tôi là người nổi tiếng một mình đi đi về về, không có lấy một người bạn. Cô bẩm sinh giọng nói đã kéo dài, vốn câu trả lời rất dứt khoát. Nhưng từ miệng cô phát ra lại nghe như khúc ca rộn ràng. Đúng, em nổi tiếng đi về một mình. Nhưng trên đời này làm gì có ai một mình đi về. Một người không bạn bè mà lại có thể lên được vị trí thiết kế trưởng của một công ty lớn trong vòng 2 năm. Nói thật, ngay từ đầu anh đã thấy chuyện này rất lạ kỳ. Giờ tôi đâu còn ở đó. Anh đã nghe nói, chẳng phải em từ chức sao? Vậy cũng tốt, đến chỗ anh đi, lời đề nghị của anh lần trước vẫn còn hiệu lực. Thế nào, Đồng tiên sinh, tôi nhớ lần trước tôi đã từ chối. Anh quên rồi sao, đó là lần trước, giờ em vẫn muốn từ chối sao? Tại sao không, tôi chẳng thấy có lý do đặc biệt nào để nhận lời anh. Tại sao cô ấy có thể nói với mình bằng thứ giọng đó? Trước mặt cô, dường như Đồng Diệc Lỗi chỉ là một kẻ qua đường chẳng liên quan. Dừng chân buông vài lời tùy tiện, chẳng có chút hứng thú, muốn kết thúc cho nhanh, Đồng Diệc Lỗi cuống quá, cuối cùng cũng nói thẳng, cô Chính Vinh đã đi rồi, em còn nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ 2 tuần ngắn ngủi, mà em đã tìm được người mới, Lăng Tiểu Manh gần như đã đoán được anh ta sắp nói gì. Chỉ không ngờ là Đồng Diệc Lỗi lại thẳng thắn đến thế. 2 mắt mở to, cô nhìn anh ta không nói. Anh ta vẫn không buông tha. Để anh đoán nhé, là Bùi Gia Tề, Lăng Tiểu Manh, người đàn ông đó có thể đem lại cho em điều gì tốt đẹp. Em và anh ta đến đâu rồi? Họ nhìn nhau trong vườn hoa rực rỡ. Ký ức về một người thanh niên cao gầy với nụ cười thẹn thùng đã đi vào dĩ vãng. Cô biết mỗi ngày đều có những người mất đi mối tình đầu. Mỗi ngày đều có người tạm biệt quá khứ. Với nỗi đau mình thấy bi thảm đến kinh thiên động địa khiến cuộc đời tan nát. Trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một bước để trưởng thành. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Lăng Tiểu Manh, đừng giả bộ nữa có được không? Không có anh ta, em có thể đứng ở nơi này không? Nhìn anh ta lần sau cùng, Lăng Tiểu Manh quay đầu bỏ đi. Anh ta túm lấy tay cô. Chẳng phải cô Chính Vinh đã đi rồi sao? Đến một người đàn ông có gia đình em còn cần, tại sao không chịu nghĩ tới việc trở về bên anh? Tâm trạng này cô hiểu, tôi có thể vứt bỏ cô, nhưng khi tôi muốn nhặt lại, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đừng để tôi phải tốn quá nhiều công sức. Cô hiểu chứ, nhưng tới giờ khi nó xảy đến với mình, cho dù đang ở trước mặt, nhưng cô vẫn thấy mơ hồ như trong một giấc mơ, trong mơ có tuổi xanh tươi đẹp của mình. Còn có anh bên cạnh, khi đó thế giới thật hoàn mỹ. Nhưng sau đó, tất cả tan biến như mây khói. Nếu tan biến như mây khói thì đã tốt. Giờ đây vẫn gương mặt ấy nhưng cô hoàn toàn thấy xa lạ. Cứ đứng mãi trước mắt quanh quẩn không rời. Nói hết chưa, tôi phải đi rồi. Tô Ngưng còn đang đợi ngoài kia. Anh vẫn không buông tay. Lăng Tiểu Manh ra sức giằng lại. Bên tai bỗng nghe tiếng bước chân vội vã. Một bóng người lao tới trước mặt, kéo Đồng Diệc Lỗi lại. Người chạy tới là một cô gái ăn mặc rất hợp thời trang. Lăng Tiểu Manh sau khi được cứu, xoa cổ tay nhìn lại, thấy người này rất quen. Nhưng trong lúc này không nghĩ ra được là ai. Cho tới khi Đồng Diệc Lỗi gọi tên cô ta, Thương Tử Kỳ, cô lại chạy ra đây phát điên gì thế? Nhớ ra rồi, đây là Thương Tử Kỳ, thiên kim tiểu thư của ông chủ công ty cũ của cô trước đây. Không, phải là thiên kim tiểu thư của ông chủ công ty trước trước nữa. Rồi hai người họ bắt đầu cãi nhau. Lăng Tiểu Manh chẳng muốn nhìn thêm dù chỉ một lần, quay người bỏ đi nhưng một tiếng hét phía sau cô vọng đến. Có phải là cô ta? Có phải vì cô ta không? Tiếng hét thất thanh, nhưng chẳng cách nào khiến Tiểu Manh chú ý, cô bắt mình không được lấy tay bịt tai. Bước nhanh dần bỏ đi, cô không có tính hiếu kỳ, chẳng muốn nhiều chuyện làm gì, tất cả đều chẳng liên quan đến cô. Thượng đế xin người hãy để con biến đi thật nhanh. Đương nhiên, sự việc sau đó lại chứng minh một lần rằng những việc không như ý trên đời này chiếm đại đa số. Mới bước tới cửa phía sau đã có người chạy lại. Lăng Tiểu Manh đã có kinh nghiệm. Lần này lúc quay người cô nhanh chân lùi lại một bước rồi mới ngước lên nhìn. Quả nhiên là Thương Tử Kỳ. Nhìn vội một lượt cô thấy mình đã không còn quen người con gái này. Tuy trong ký ức cô ta chỉ là một bóng hình mơ hồ, nhưng dáng vẻ luôn vênh váo tự đắc, cằm hơi nghếch lên, lúc lướt qua người cô không bao giờ thèm để mắt tới. Sao có thể giống như bây giờ? Nhìn xoáy vào cô, như muốn đóng hai lỗ lên trên người cô, Lăng Tiểu Manh chưa từng mong đợi người khác nhìn mình với ánh mắt đó. Nhất là Thương Tử Kỳ, 2 năm trước cô ta cùng Đồng Diệc Lỗi quấn quýt bên nhau. Luôn cố ý đi qua trước mặt cô, tất cả mọi người xung quanh đều yên lặng chứng kiến, cười khẩy chờ màn kịch hay sắp được diễn. Rõ ràng mọi người đều lẳng lặng làm việc của mình, nhưng trong ký ức của cô lại là tiếng hoan hô đang được kìm nén. Cơn giận bộc phát được kìm nén trong câm lặng, mỗi lần phải khó khăn lắm Lăng Tiểu Manh mới giấu được cảm xúc của mình. Mặt không biến sắc cô không làm được. Trong lúc ngập ngừng do dự cô chỉ biết mỉm cười, chỉ là để che giấu bản thân. Lúc cười cô tự nhiên nhìn về phía trước, nhưng trước mắt chỉ thấy mọi thứ mơ hồ. Sau này khi ốm, lúc nào cũng nhìn chăm chú về một hướng. Thực tế là nhìn cũng như không. Thương Tử Kỳ đứng đó nín thở nhìn cô. Đây Lăng Tiểu Manh, cô biết cô gái này. Cô gái cô không bao giờ để tâm đến. 2 năm trước cô dễ dàng cướp đi Đồng Diệc Lỗi từ tay cô gái như chú chuột nhỏ này. Chiến thắng chẳng mất chút sức lực, nên đến cả việc Lăng Tiểu Manh biến mất từ khi nào cũng chẳng mấy để tâm. 2 năm không gặp, dường như cô gái này chẳng có gì thay đổi. Cô ta vẫn rón rén như thế, dáng vẻ như hạt cát, hạt bụi trên mặt đất chẳng ai nhìn ra. Nhưng tại sao trời đất lại đảo lộn? Người đàn ông vẫn luôn bên mình lại luyến lưu với người con gái thế này. Phẩy tay một cái đã quẳng cô vào nơi cô đơn lạnh lẽo. Cô không tin, cho dù khi nãy có tận mắt chứng kiến hai người họ quấn quýt bên nhau. Cô vẫn không tin, cô gái này, nhìn thế nào cũng không đáng để coi trọng. Cô ta dựa vào đâu? Thương Tử Kỳ chẳng phải con nhà quyền thế, nhưng gia đình giàu có, được cha mẹ nhất mực yêu thương. Từ trước tới giờ chưa bao giờ phải chịu sự hắt hủi thế này. Trong cơn cuồng nộ, cười nhạt thốt ra mấy chữ. Lăng Tiểu Manh, cô giỏi lắm, thật đúng là, tôi có thế bao giờ. Kể từ lúc ở bên Cố Chính Vinh, Lăng Tiểu Manh đã từng nghĩ rồi sẽ có ngày tương tự thế này xảy đến với mình. Thỉnh thoảng nằm mơ cô cũng thấy, nhưng vì hình tượng của vợ con Cố Chính Vinh quá thuần khiết. Thái độ của cô ấy với cô vẫn luôn cổ quái, chẳng có thời gian để tưởng tượng, trong mơ cảnh vợ anh mắng chửi cô là đồ hạ lưu. Đề tiện đều rất mơ hồ, gần như chẳng có cách nào tưởng tượng được, thật không ngờ những việc mình vốn tưởng tượng sau cùng cũng thành hiện thực. Hiện thực thì có thành, nhưng nhân vật chính biến mất, tự dưng lại nảy ra cô Thương Tử Kỳ 8 năm trước chẳng có chút liên quan. Lăng Tiểu Manh toan mở miệng giải thích, lại thấy càng giải thích thì càng đổ thêm dầu vào lửa. Chần chừ mất một giây, phía sau có giọng nói sang sảng vọng đến. Thưa cô đừng nhầm lẫn thế có được không? Nhìn cho rõ rồi hẵng nói. Là Tô Ngưng, Lăng Tiểu Manh thở hắt ra, quay đầu lại thì thấy mắt Tô Ngưng long lên sòng sọc. Tô Ngưng chạy tới, nhưng mới chỉ quan sát qua đã thấy tình hình đổi khác. lại là người rất biết tầm quan trọng của việc lấy khí thế làm đầu. Nên mấy bước sau cùng cô bước chân chậm dần, bước từng bước vững chắc, lời nói cũng sắc bén hơn mấy phần. Cô là ai? Thương Tử Kỳ cũng chẳng phải vừa, nhất thời tức tối nên có phần mất bình tĩnh. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm người lạ, bộ dạng thường thấy lại xuất hiện giọng nói lạnh tanh. Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng? Đến tham quan à, nhưng bây giờ triển lãm vẫn chưa mở. Tô Ngưng vốn nói chuyện nhanh, lúc này càng ngắn gọn, giống như trận gió lạnh thổi qua. Triển lãm thì có gì đáng xem, tôi tới là để coi cô gái hảo hạng bị người ta đá một lần nhưng không cam tâm. 2 năm sau lại xuất hiện như bóng ma để cướp người đàn ông đó lại. Cái đó mới hay, cô có hiểu không? T6 Ngưng thấy lờ mờ không hiểu đang suy nghĩ, thì lúc này Đồng Diệc Lỗi đã chạy tới, lông mày nhíu chặt giọng lạnh lùng, Thương Tử Kỳ, chúng ta ra ngoài nói chuyện, đôi môi Thương Tử Kỳ đỏ chót phều lên như dùng loại son bóng rẻ tiền. Thực sự không hợp với gương mặt trang điểm kỹ càng của cô ta. Có thể tưởng tượng một khi lên cơn tức giận, thì dù phấn nền có tốt đến mấy cũng không giữ được cơn thịnh nộ đang bùng cháy. Tô Ngưng đưa mắt nhìn Thương Tử Kỳ rồi lại nhìn Đồng Diệc Lỗi. Bị người ta đá một lần, 2 năm sau lại muốn cướp anh ta trở lại. Chẳng có nhẽ nhân vật nam chính từ mồm con mụ điên này chính là người đàn ông đó. Tô Ngưng gần như đã hiểu, rồi lại thấy thật vô lý. Tay chỉ thẳng về phía Đồng Diệc Lỗi. Cô nói anh ta, Lăng Tiểu Manh đứng bên cạnh nói. Tô Ngưng, chúng ta đi thôi, muốn đi, bị nói chúng rồi là đòi đi sao? Không muốn người khác biết mình là hạng người đó đúng không? Thương Tử Kỳ tiếp tục nói, Tô Ngưng vốn đã định đi, lúc này lại không động đậy, quay đầu nhìn 2 người kia một lượt, thưa quý cô, loại người này cô thích thì thôi, nhưng đừng tưởng cả thế giới này cũng có con mắt như cô chứ. Vừa rồi tôi tận mắt chứng kiến 2 người họ lôi kéo kéo. Còn nữa, ở đây đến lượt cô nói chuyện sao? Thương Tử Kỳ lại hất hàm, nhìn Tô Ngưng mắt lạnh tanh. Tô Ngưng, chúng ta đi thôi, lôi kéo kéo. Tôi thấy khi nãy cô hoa mắt thì có. Nếu không chẳng may đúng lúc nhìn thấy Đồng Tiên Sinh động tay động chân với Tiểu Manh chúng tôi. Người khác thì tôi cũng chẳng nói gì. Nhưng anh ta sao? Đừng làm người ta chết cười chứ. Cô nói ai động tay động chân? Nói chuyện phải biết chú ý chút, đừng sỉ nhục người khác, khi nãy còn căm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này đột nhiên Thương Tử Kỳ như con thú bị tấn công liền xù lông. Vùng lên dữ dội, Tô Ngưng lắc đầu, quay sang thở dài, Tiểu Manh, thực sự phải để họ trông thấy người đàn ông theo đuổi cậu ở đẳng cấp nào. Nếu không lại huênh hoang tới nực cười thế kia, đừng có đùa, nếu có người muốn cô ta. Cô ta còn tự mình chạy đi cướp người yêu cũ về làm gì? Vốn đã định đi, nghe câu đó cả Lăng Tiểu Manh và Tô Ngưng đều quay đầu lại. Vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, Lăng Tiểu Manh còn khá kín đáo. Những lời Tô Ngưng nói khi nãy cô không thật đồng tình. Vốn định lặng lẽ ra ngoài rồi mới nói chuyện với Tô Ngưng. Giờ đây khi nghe thấy những lời này của Thương Tử Kỳ cô thực sự không thể tin nổi. Nhìn cô ta đầy vẻ kinh ngạc, Tô Ngưng khá thẳng thắn, trong bụng nghĩ thế nào đã hiện rõ trên mặt, đúng 3 chữ, đồ ngu xuẩn, làm người có thể đề cao bản thân, có thể coi mình là trung tâm, nhưng cũng không thể huênh hoang tới mức này chứ, có thể coi đây là nguyên nhân khiến cô ta và Đồng Diệc Lỗi có thể ở cùng nhau. 2 người này rõ ràng quá hợp, sau cùng Thương Tử Kỳ bị Đồng Diệc Lỗi kéo đi, Tô Ngưng không nhịn được. Gườm gườm nhìn theo bóng người họ, Lăng Tiểu Manh đứng bên cạnh đang định mở miệng nói liền bị cô chặn lại. Đừng nói nữa Tiểu Manh chẳng phải thời trẻ tuổi bồng bột gặp phải thằng khốn sao. Phụ nữ chúng ta phải hướng về phía trước, chút, nói thực cô không biết tại sao Tô Ngưng lại kích động tới vậy. 2 người họ thực sự gần đây rất hợp nhau, nhưng Tô Ngưng là cô gái lớn lên ở thành phố. Theo lý mà nói cho dù có muốn bênh vực kẻ yếu như cô thì cũng không thể qua mặt với người trong giới mình thường hay gặp. Nhìn tôi làm cái gì? Làm việc chẳng để tâm cô đang nghĩ điều gì. Tô Ngưng giơ tay xem đồng hồ, rồi tiếp tục hùng hổ bước đi. Cách chương.